One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, liền không thể giảng đạo lý sao? Will đến A Phu Tư Cảng thời điểm, tự xưng Kiệt Nhĩ Cáp Đức Bác Đồ mới vừa rời đi. Xem như lấy ăn cướp làm chủ lưu đoàn hải tặc. Tự nhiên không có tay không mà về đạo lý. Trước đó đã nói xong cố định phí bảo hộ đó là chuyện sau đó. Cho nên bọn hắn tại A Phu Tư Cảng dừng lại 3 ngày. Đem bến cảng cướp sạch trống không. Cho nên, Will nhìn thấy A Phu Tư Cảng. Có thể nói cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong trí nhớ vốn nên là một mảnh trắng tinh trắng bạch hải. Phảng phất dính vào tầng một đỏ tươi nhan sắc. Kiến trúc sụp đổ, phá toa đến đảo mây. Gãy chi tàn cánh tay khắp nơi có thể thấy được. Ơ cơ hai huynh đệ thấy cảnh tượng đương nhiên sẽ không dị đồng. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, ơ cơ hai đầu gối quỳ xuống đất. Phảng phất không dám tin vậy tự lẩm bẩm. Will dẫn người đi xuống thuyền. Mắt nhìn cách đó không xa mấy thước cao thi thể chồng. Thử nhe răng, nơi đó có người biết chỉ ở một chỗ giết người. Cái này rõ ràng là sau khi giết người cố ý đem thi thể chồng chất cùng một chỗ. Mục đích cũng rất rõ ràng đe dọa. Xem ra chỉ sợ không phải đơn thuần ăn cướp. Will trong lòng tính toán. Khố Lạc bám thân tới. Thiếu chủ, cái này đoàn hải tặc thoạt nhìn so sánh hung tàn. Will nhẹ gật đầu. Thế nào, cho nên Will các hạ sợ sao? Quay đầu, lên tiếng là Tịch Tư ngươi. Không giống ca ca, Tịch Tư ngươi cũng không có mất đi thần trí, chỉ có nước mắt giàn giụa nước cùng ánh mắt tràn đầy sát ý. Nói hắn phẫn nộ trong lòng, thấy được thực lực cường đại như thế, lại như thế tàn bạo địch nhân. Cho nên sợ sao, Will mỉm cười, đi đến trước mặt hắn, cúi đầu xuống, con mắt hướng về phía con mắt, sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Những bộ hạ của ta theo giúp ta con đường đi tới này, cũng gặp phải các loại các dạng người, vô luận là nhỏ yếu, cường đại, thậm chí là không thể địch lại. Will hồi tưởng đến bản thân từ Ohara xuất phát bắt đầu sau những mạo hiểm đó, mới ra biển lúc đụng phải đồ ăn chô cai tặc đoàn, không thể địch nổi đại tướng, về sau liệt diễm đoàn hải tặc, ao vội, quân cách mạng, Tây Hải thế lực ngầm, bát bảo chúng, nhất thời lại có chút xuất thần, tranh thủ thời gian lung lay đầu, hồi ức qua lại tuế nguyệt đó là người già làm được sự tình. Bản thân thế nhưng là vừa mới lên đường đây, vươn tay ra, nhéo nhéo Tịch Tư người bả vai, Khố Lạc có ý tứ là, bởi vì đối phương rất hung tàn, một khi đối địch rất có thể sẽ thu nhận điên cuồng trả thù. Cho nên một khi động thủ, chúng ta tướng không thể để lại người sống. Will lời nói khiến Tịch Tư ngươi không chịu được dùng mình một cái. Trong đầu cẩn thận qua một lần Will lời nói, hắn xác định cảm giác người nam nhân trước mắt này ngữ khí từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Đã không có bị trước mắt tàn viên rung động, cũng không có bị địch nhân hung tàn lay động. Càng sẽ không lạc ẩn bên trong nguy hiểm lùi bước. Đó là cái một khi quyết định, liền tuyệt sẽ không lui nửa bước nam nhân. Cái này đã làm hắn thở dài một hơi đồng thời, lại làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đem dạng người này dẫn tới quê quán, đến cùng là đúng hay sai nếu là bọn họ? Will nhìn lấy Tịch Tư ngươi trên mặt âm tình bất định, trong mắt loạn chuyển, không nhịn được cười một tiếng. Thật giống như đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì tựa như. Yên tâm đi, ta rõ ràng, người đem ta nhóm đưa đến Kiệt Nhĩ dính. Tồn lấy tâm của chính mình nghĩ, nhưng là con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Nếu như đã đạt thành giao dịch, ta liền nhất định sẽ tuân thủ ước định. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng ta là phân rõ phải trái người. Người rõ chưa? Tịch Tư ngươi bỗng nhiên ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên chui ra, thẳng đến Will. Tịch người chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ cự lực truyền tới, đem cả người hắn đẩy bay khỏi mặt đất. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, làm hắn tránh thoát hỏa diễm tác động đến. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Will cả người bị ngọn lửa vô tình thôn phệ. Cỗ này hỏa diễm là như thế to lớn, mãnh liệt như vậy, không chỉ có đem Will thôn phệ, kịch liệt nhiệt độ đồng thời khiến mặt đất sôi trào, để không khí vặn vẹo, bốn phía tung bay một cỗ cháy rụi hương vị. Một đạo giận dữ thanh âm truyền đến, ghê tởm Thanh Hải người, dám đến Kiệt Nhĩ dính dương oai, đến nếm thử tổ hợp lửa bối tư vị. Theo sát lấy, vừa mới còn một mảnh yên tĩnh bến cảng náo nhiệt, mấy chục trên trăm đạo bóng người từ từng tái không biết tên trong bóng tối chui ra, phóng hướng Thiên Vương hải tặc đoàn từng cái thành viên. Tịch từ người thấy rõ ngay từ đầu lên tiếng người, một cái tuổi không lớn, giữ lại lưu loát tóc ngắn, không hề cao lớn, nhưng toàn thân lộ ra mạnh mẽ cùng lực lượng nữ hài. Tựa như một cái xúc thế đãi phát báo, giới tính cũng không thể vì nàng mang đến thế yếu, ngược lại để cho nàng càng thêm nguy hiểm. Tịch thư ngược con người hơi co lại, giống to lên tiếng, Sera Tư, các ngươi đang làm gì? Tóc ngắn nữ hài gắt một cái, im miệng, phản đồ, ngươi mù mắt mà, ta tại sao có thể là phản đồ? Những người này là ta thật vất vả dẫn tới giúp một tay. Im miệng, Thanh Hải người không có một cái tốt. Một bên khác, Greg tránh thoát một đạo chảm kích, đồng thời quay người bay đạp, đem một cái không đảo chiến sĩ đạp bay. Phản ứng lại, cùng Tông Nghiêm tựa lưng vào nhau. Sông đang ở cãi và hai người nỗ bĩu môi. Hai người kia giống như nhận biết, làm sao bây giờ, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, đưa tay dựng lên cái cắt cổ tư thế. Tông Nghiêm cũng là cau mày, đầu ngón tay tại dài quang trên chuôi đao vuốt nhẹ hai cái vừa đi vừa về. Trước đừng đả thương người, nhìn xem thiếu chủ nói thế đó đi. Ai, thực sự là suối quẩy. Hai người vừa dứt lời, Tịch Thư Ngươi gặp nói không lại tên là Sahil nữ hài, quay đầu hướng về phía Greg đám người hét lớn. Huy, các ngươi đừng xung động, làm bị thương thuyền của các ngươi dài đủ là ngoài ý muốn. Chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút. Cách đó không xa Khố Bá cười suy một hồi. A, tiểu tử, chỉ bằng các ngươi cái này có chút tài năng, muốn thương tổn đến thuyền trưởng Vô Chi cũng phải có cái hạn độ. Đều bị hỏa diễm đốt đi, không cần cậy mạnh, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một cổ vô hình uy thế từ cháy hừng hực hỏa diễm bên trong tuôn trào ra. Tịch Tư Ngươi cảm thấy phảng phất có người cầm trái tim của mình một dạng. Một cái so trái tim của hắn còn muốn nóng bỏng tay. Cỗ này cảm giác là chân thật như vậy, để hắn phảng phất cảm thấy mình trái tim đang nhảy nhót đồng thời. Theo bàn tay kia, bị đè ép ra tương ứng hoa văn. Quá khó tiếp thu rồi. Cuối cùng là cái gì dưới chân một cái lang loạng choạng. Đưa tay bưng kín trái tim, nhìn chung quanh Tây Chu, mảng lớn người, bất luận là tới từ không đảo vẫn là Thanh Hải, đều là khẩu phun bọt mép, hướng trên mặt đất ngã xuống. Đáng giận, nếu là bình thường, chấm ngoặc kép, Tịch Tư Ngươi trong miệng giận dữ vừa nói. Nhưng bị thương thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Tại mất đi ý thức trước, trong mơ hồ nhìn thấy, một đầu thô to, tán phát kim quang to lớn móng vuốt bỗng nhiên từ hỏa diễm bên trong đưa ra ngoài. Bắt lại Sera Tư, thiếu nữ điên cuồng giãy giụa, sắc bén đầu ngón tay xẹt qua làn da của nàng, mang theo từng tia máu tươi, mảy may không làm nên chuyện gì. Sau đó, một thanh âm vang lên, a, thật là, liền không thể hào hào giảng đạo lý sao? Kỳ quái, thế nào cảm giác có chút quen tai đây? Bịch một tiếng, Tịch Tư Ngươi tịch té xỉu trên đất. Hôm nay có thể muốn muộn một điểm mọi người chiều trở lại xem đi. Ôm đầu quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.